Võng du trọng sinh tinh hà, chương 404, đảo cá voi loạn. 1. Góc truyện audio.com, trung tâm ba tòa thị trấn, lúc này đều có một tòa nhà cao tầng nằm chính giữa, nơi này chính là nơi mà các cán bộ trong tổ chức của Lâm tọa trấn. Thường ngày nơi này chính là nơi bọn họ tổ chức các cuộc họp cùng hội nghị thương lượng các kế hoạch. Bởi vì được xây dựng cao hơn đại đa số tòa nhà trong ba tòa thị trấn, độ cao của tòa nhà này vượt qua 20 tầng lầu. Cho nên tầm mắt có thể bao trùm tứ phương, chỉ cần ở trên tầng cao một chút hoàn toàn có thể dùng ánh mắt quan sát toàn bộ thị trấn. Thậm chí có thể nhìn thấy phía chân trời xuất hiện biển cả, đây xem như một loại tiêu chí kiến trúc đi, mỗi ngày đều có rất nhiều người hiếu kỳ tới gần quan sát tòa kiến trúc đồ sộ này. Hơn nữa còn có thể dùng ra ống nhòm kiểu mới để giám. Thì toàn thị trấn, hành động bao vây tiểu trừ những người kia là do các vị cán bộ đồng loạt ra lệnh. Dù cho bọn hắn đã từ có kế hoạch cho những người này tự do tìm hiểu tin tức nhưng mặt ngoài lại hoàn toàn không thể nhắm mắt làm ngơ a, bởi vậy lần này có hành động như vậy chỉ là để thể hiện ra cho một ít người thấy, hơn nữa cũng là một loại cảnh cáo đi. Cảnh cáo bọn họ không thể hành động quá mức nếu thực không hạn chế một chút những người này, một khi bỏ mặc bọn họ tự do hành động. Thì dám chắc những tên này gan to bằng trời dám thực sự lật tung cả hòn đảo lên một lần a, lúc này người của tổ chức thần bí cũng nhìn thấy động tĩnh này. Bốn người càng hành động cẩn thận hơn, bọn hắn không phải sợ, mà không muốn bị người của Lâm phát hiện sự hiện diện của bọn hắn lúc này. Dù sao bọn hắn còn muốn, cùng Lâm tương lai có quan hệ hợp tác đâu, một khi để Lâm biết bọn hắn nhân lúc Lâm đại chiến mà đục nước béo cò. Thì hy vọng hợp tác giữa bọn hắn sẽ rất khó khăn rồi, lúc hai bên bàn điều kiện thì tiên thiên bọn họ sẽ nằm ở thế yếu. Lúc này các vị cán bộ còn trú đóng trên đảo cũng nhận được tin tức từ Lâm bọn họ, mặc dù không rõ ràng chi tiết bao nhiêu, nhưng cũng biết được một tin tức tốt đó là Lâm bọn họ đang chiếm lợi thế. Có thể còn không cần có một trận chiến trên đảo cá voi như kế hoạch mà sẽ kết thúc trận chiến trên biển. Lúc này các vị cán bộ ở đây quyết định điều động thêm một phần binh lực trong phòng vệ quân gia nhập vào vòng bao vây tiểu trừ những phần tử không ổn định. Mặc dù là làm dáng một chút nhưng cũng không thể quá mức giả, mấy vạn phòng vệ quân mà chỉ phái ra vài ngàn người thì cũng không ổn, bởi vậy gia tăng thêm người là điều phải làm, thậm chí còn phải gia tăng lực điều tra, ít nhất phải biến giả thành thật như vậy mới có sức thuyết phục. Trấn áp phải càng thêm thô bạo một ít thì mới không làm cho những người khác nghi ngờ, lần này cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Những tin tức cơ mật đã được bí mật giấu đi nơi khác rồi, trong thời gian ngắn những người này đừng hòng tìm được chút gì, nhưng khói mù đánh lạc hướng vẫn phải đánh ra a. Lúc này khắp nơi trên đảo cá voi có thể thấy được từng đội phòng vệ quân tới lui tuần tra, một số nơi thì có đại lượng phòng vệ quân đang vây bắt những người khả nghi. Gặp phải chống cự cũng không ít, một số vì thấy người khác vì chống cự quá mức kịch liệt bị vây công chí tử thì cũng bắt đầu từ bỏ chống cự. Chỉ cần bị bao vây gắt gao. Không còn đường có thể trốn thì những người này thẳng thắn đầu hàng, dù sao bị bắt còn hơn bị giết a. Tổ chức thần bí càng hành động cẩn thận, bọn họ đã bỏ ra thời gian mấy giờ trên đảo tìm kiếm khắp nơi rồi, nhưng tới hiện tại vẫn chưa đạt được tin tức gì hữu dụng. Theo cường độ vây quét trên đảo càng lúc càng tăng, thì tổ chức thần bí quyết định dừng lại, bọn họ biết trong thời gian ngắn tìm tới thứ bọn họ cần là đừng hy vọng rồi. Theo tình hình này nếu không có cái 2-3 ngày đào bới, thì đừng hòng có thu hoạch. Bốn người tập hợp sau đó quyết định tạm thời rút lui. Bọn họ chuẩn bị chờ Lâm cùng Hải quân kết thúc trận chiến này, sau đó căn cứ vào kết quả sẽ định ra hành động kế tiếp. Khi người của tổ chức thần bí rút lui thì người của những thế lực khác cũng bắt đầu đánh trống lui quân. Một số còn chưa muốn từ bỏ tiếp tục tìm kiếm tin tức hữu dụng. Nhưng số này cũng chỉ là số ít thôi, hơn nữa còn cực kỳ tự tin vào năng lực của bản thân, tự tin cho rằng bọn hắn sẽ không bị phát hiện. Dù sao trải qua đợt vây quét cường độ cao như vậy, thì những người yếu đã bị bắt hoặc đánh chết hết rồi, còn lại những người thành công thoát đi đều có thực lực nhất định. Chỉ phòng vệ quân thì hoàn toàn rất khó phát hiện hành tung của những người này, có điều bọn họ vẫn có chút quá mức tự tin, theo phòng vệ quân không làm gì được những người này. Thì có các thành viên cùng cán bộ trong tổ chức của Lâm hành động, rất nhanh thì những người này từng cái bị bắt lại, một số thấy tình huống có chút không ổn lập tức rút lui cách chương.